Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2035, chương 2019, mỹ nhân đi tắm. Sạch sẽ gọn gàng trong phòng, uống đến say khướt Lam Phong vịn cửu u đế phi mềm mại dáng người loạn trà loạn choạng mà hướng về. Bên giường bước đi, mới vừa vặn đi đến bên giường. Lam Phong thân thể chính là một cái lảo đảo cùng cửu u đế phi thân thể nặng nề mà đổ vào trên giường. Bởi vì là cửu u đế phi dẫn đầu đổ vào trên giường duyên cớ. Lam Phong ngã xuống thời điểm chính là nặng nề mà đem nàng thân thể cho đè ở phía dưới. Trên lồng ngực truyền đến mềm mại cảm giác làm cho hắn men say mông lung. Nhìn lấy cửu u đế phi cái kia gần trong gang tấc mỹ lệ gương mặt. Cảm nhận được trên lồng ngực truyền đến mềm mại, Lam Phong men say mông lung trên mặt không khỏi hiện ra một nụ cười khổ. Hắn khó khăn muốn đứng người lên, thế nhưng là hắn mới vừa vặn chống đỡ lấy thân thể. Thân thể chính là lại lần nữa mới ngã xuống, đặt ở cửu u đế phi trên thân. Theo Lam Phong thân thể nặng nề mà đặt ở cửu u đế phi trên thân. Nàng trước mặt mềm mại bóng tức thì bị Lam Phong thân thể cho đè ép đến biến hình. Cường đại co giãn làm cho Lam Phong thân thể không khỏi run một cái. Lam Phong cố gắng muốn xoay người cho cửu u đế phi kéo dài khoảng cách. Có thể là bởi vì hắn uống đến cũng gần như là say như chết duyên cớ. Căn bản là đề không nổi mảy may khí lực tới. Đến mức cửu u đế phi thì là ngủ say như chết. Có lẽ là bây giờ bắt đầu mùa đông duyên cớ, khí trời lộ ra càng địa lạnh lẽo, trên thân hai người đều không có đắp vỏ chăn. Trong mông lung cửu u đế phi cảm giác thân thể dị thường lạnh lẽo. Kết quả là chính là vô ý thức xòe bàn tay ra đến sờ sờ. Tựa hồ là muốn kéo vỏ chăn, chỉ là đáng tiếc vỏ chăn trải tại trên giường bị bọn họ áp tại dưới thân. Nàng cũng không có kéo đến vỏ chăn. Mà chính là sờ đến Lam Phong. Sau đó liền đem Lam Phong thân thể cho ôm. Tựa hồ cảm thấy dạng này mới ấm áp rất nhiều. So sánh với cửu u đế phi cảm giác được lạnh lẽo đến. Lam Phong thì là cảm thấy khô nóng vạn phần. Không chỉ là bởi vì rượu cồn duyên cớ. Cũng bởi vì bị cửu u đế phi làm thành một cái búp bê vải đồng dạng ôm. Làm cho hắn càng không thoải mái. Cứ việc có vô số nam nhân đối với Lam Phong giờ phút này bị cửu u đế phi như thế một cái siêu cấp. Đại Mỹ nữ ôm lấy một màn hội dị thường địa hâm mộ. Thế nhưng là Lam Phong lại cũng không lưu luyến. Hắn dùng sức đẩy ra cửu u đế phi ôm bàn tay hắn. Muốn đứng dậy đi tắm một cái. Thế mà hắn vừa mới vừa vặn đẩy ra cửu u đế phi tay. Theo trong ngực hắn cho tránh ra. Cửu u đế phi chính là lại một lần nữa xòe bàn tay ra đem thân thể của hắn cho ôm thật chặt. Cái này khiến đến Lam Phong dị thường địa bất đắc dĩ. Liên tục giãy giụa nhiều lần. Hắn cũng không từng từ cửu u đế phi trong ngực tránh thoát. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ ngăn cản. Mặc cho bị cửu u đế phi làm một người con rối cho ôm. Mà đầu hắn chính là tựa ở cửu u đế phi cái kia ấm áp trong ngực. Hưởng thụ lấy cái kia đặc biệt ấm áp cùng mềm mại nhắm mắt lại rơi vào trạng thái ngủ say. Cũng không lâu lắm, trong phòng liền truyền đến hai người đều tiếng hít thở. Ai có thể nghĩ đến đã từng còn là địch nhân hai người. Bây giờ lại là ôm nhau mà ngủ. Có lẽ là hai người đều uống quá nhiều tửu duyên cớ. Có lẽ là hai người bình thường trong lòng phiền não. Buồn khổ cùng áp lực không có thể có được phát tiết duyên cớ. Trận này tửu thì là để đến hai người bọn họ đều triệt để buông lỏng. Cho nên để đến bọn hắn hai đều ngủ đến càng địa an ổn. Chỉ bất quá, an ổn tướng ngủ hai người tại ban đêm lại là khó tránh khỏi hơi khác thường cử động cùng ma sát. Trên giường lật lăn đi lại lật quay lại đây. Một hồi ngươi phía trên, một hồi ta phía dưới. Đương nhiên, đó cũng không phải trong truyền thuyết trên giường phiên vân phúc vũ. Mà hoàn toàn là hai người tư thế ngủ vấn đề. Hai người giấc ngủ này vậy mà trực tiếp ngủ đến giữa trưa ngày thứ hai mười phần. Mà lại nửa đường đều không có tỉnh lại. Có thể nghĩ hai người này cái này một giấc là ngủ được hạng gì dễ chịu thoải mái. Làm Lam Phong dần dần tỉnh ngủ. Mở ra mông lung hai mắt lúc. Cả người hắn bỗng dưng ngây người. bởi vì hắn đang bị cửu u đế phi áp tại dưới thân. Mà cửu u đế phi thì là đem đầu tựa ở trên bả vai hắn ngủ. Bên tai truyền đến đều đều tiếng hít thở làm cho Lam Phong chỉ cảm thấy lông tai ngứa. Lam Phong thân thể tức thì bị cửu u đế phi cho ôm thật chặt. Đến mức Lam Phong hai tay của hắn, một cái tay thì là ôm cửu u đế phi tinh tế vòng eo. Cái tay còn lại thì là sờ lấy nàng cái kia kiều đỉnh bờ mông. Trên hai tay truyền đến cảm giác, còn có trên lồng ngực truyền đến mềm mại làm cho Lam Phong một mặt địa xấu hổ. Chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đại náo càng là trống rỗng. Tại sao có thể như vậy? Lam Phong biểu hiện trên mặt tại lúc này không thể nghi ngờ là lộ ra càng phấn khích. Dưới đáy lòng càng là có vô số cái chào hỏi. Cẩn thận xem xét một phen tình huống, Lam Phong đáy lòng mới nhỏ khẽ thở phào một cái. Còn tốt, cũng không có phát sinh cái gọi là say rượu mất lý trí. Khó khăn nuốt nước miếng, nhìn lấy một bên vẫn như cũ là lâm vào ngủ say cửu u đế phi. Lam Phong cẩn thận từng ly từng tí đem hắn ôm cửu u đế phi tinh tế vòng eo tay cùng sờ lấy hắn bờ. Mông tay cho rời đi, đưa chúng nó mở ra đặt ở trên giường, lấy chứng minh chính mình trong sạch, cho dù là một hồi cửu u đế phi đột nhiên tỉnh. Khởi sướng biêu đến, Lam Phong cũng có thể chính nghĩa ngôn từ nói, đây hết thảy đều không liên quan gì tới ta, ta là người bị hại, đều là ngươi ép buộc ta, không thể không nói, ý nghĩ này rất là không tệ nha, mà lại xác thực thật là cửu u đế phi ép buộc hắn. Đưa tay mở ra, Lam Phong liền không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Sợ đem cửu u đế phi cho đánh thức. Sau đó hắn len lén nhìn cửu u đế phi liếc một chút. Chính là nhắm mắt lại giả thành ngủ tới. Dựa theo Lam Phong đoán chừng, chỉ sợ nữ nhân này tử sắp tỉnh. Lại chờ một lúc nàng liền muốn tỉnh lại. Quả nhiên, ước chừng là tại sau 20 phút, một tiếng dễ chịu. Làm cho Lam Phong huyết mạch dâng trào thanh âm theo cửu u đế phi trong miệng truyền ra. Sau đó, nàng chính là chậm chậm địa mở ra mông lung mắt buồn ngủ tới. Tại sao có thể như vậy? Làm cửu u đế phi mở mắt ra, thấy rõ ràng tình huống trước mắt lúc, nàng mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt đến. Thì thào thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Nàng không nghĩ tới đêm qua uống say vậy mà cùng bạo quân cái này hỗn đản ngủ cùng một chỗ. Mà lại, làm cho nàng càng phiền muộn là nàng lại còn ôm Lam Phong thân thể. Đem thân thể cho nặng nề mà áp ở trên người hắn. Cái này khiến đến cửu u đế phi thật sự là có chút khó có thể tiếp nhận. Nguyên bản nàng cái kia mỹ lệ trên gương mặt cũng là tại lúc này biến đến đỏ bừng. Theo tình huống trước mắt đến xem. Nàng ngược lại là trở thành kẻ chủ đạo, mà Lam Phong thì là trở thành người bị hại. Cái này khiến đến cửu u đế phi vừa thẹn vừa giận. Tràn đầy lửa giận càng là không chiếm được phát tiết. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại hôm qua chỗ phát sinh sự tình, cửu u đế phi nhưng lại cảm thấy có chút khó tin. Hôm qua từ khi cùng Lam Phong gặp gỡ lên, nàng đã cảm thấy qua được tựa hồ đặc biệt buông lỏng. Không có bất kỳ cái gì áp lực. Riêng là hôm qua uống cái kia một trận tửu, làm cho nàng tâm tình trước đó chưa từng có thư sướng cùng buông lỏng. Vậy mà không có một tia phiền não. Đến mức đêm qua cho dù là nàng uống say cùng Lam Phong ngủ ở một cái giường, nàng cũng cảm thấy ngủ đến vô cùng an ổn cùng hương. Có thể nói là cái này gần trăm năm nay nàng qua được vui vẻ nhất. Phong phú một ngày một đêm, nàng sẽ không lại đi làm mộng. Cũng sẽ không suy nghĩ tiếp đã từng những cái kia phát sinh qua huyết tinh sự kiện. Cũng sẽ không nghĩ đã từng những kinh nghiệm kia qua gặp bi thảm tao ngộ. Nàng cũng không còn là mọi người trong mắt cao cao tại thượng cửu u đế phi. Nàng chẳng qua là quên mất phiền não. Hưởng thụ sinh hoạt tiểu nữ nhân mà thôi. Cúi đầu, nhìn lấy cái kia rơi vào trạng thái ngủ say Lam Phong. Cửu u đế phi không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Người nam nhân trước mắt này xác thực là có chút không giống bình thường. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch vì sao quân vương điện những cái này phong hoa tuyệt đại nữ nhân. Tại sao lại đối với hắn khăng khăng một mực. Chỉ là, đây hết thảy đều cùng với nàng không có quan hệ. Nàng cùng nam nhân này cuối cùng chẳng qua là khách qua đường mà thôi. Nàng đã định trước cả đời này cô độc cả đời. Duỗi ra trắng noãn tay ngọc, nhìn cổ tay phía trên cái kia bắt mắt cùng cực thủ cung xa. Cửu U Đế Phi mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra nồng đậm cười khổ cùng trào phúng. Ở kiếp trước kỳ, nàng cô độc một người. Một thế này kỳ, cũng đem đã định trước như thế. Ai, nhìn cổ tay phía trên bắt mắt cùng cực thủ cung xa. Lại nhìn xem cái kia nhắm mắt ngủ say Lam Phong. Cửu U Đế Phi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Trong miệng phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài tới. Bạch, sau đó, nàng chính là nhẹ chân nhẹ tay địa từ trên người Lam Phong rời đi đến. Lập tức chậm chậm đứng người lên, nhìn lấy có chút lộn xộn quần áo. Nghĩ đến hôm qua uống nhiều như vậy bia, cùng cảm giác được thân thể ô uế. Cửu U Đế Phi tâm niệm nhất động. Nàng thon dài trên ngón tay mang theo một cái giống như bảo thạch màu lam đồng dạng giới chỉ chính. Là lóe lên, một kiện trường bào màu u lam chính là hiện lên ở trong tay nàng. Sau đó nàng chính là cất bước hướng về một bên phòng tắm bước đi. Đi vào phòng tắm, nàng duỗi ra trắng noãn tay ngọc nhẹ nhàng địa giải khai quần áo cúc áo. Đem từ trên người nàng chậm chậm cởi. Hiển lộ ra nàng hoàn mỹ mà lại cực kỳ hỏa nhiệt trắng như tiết da thịt cùng dáng người tới. Nhìn lấy trong gương cái kia có được hoàn mỹ thân thể chính mình. Cửu U Đế Phi khe khẽ thở dài một hơi. Chính là mở ra tắm bá. Đứng trong phòng tắm tẩy lên tắm tới. Ào ào ào. Nghe được trong phòng tắm truyền đến tiếng nước. Nghĩ đến Cửu U Đế Phi đang ở bên trong tắm rửa hình ảnh cùng tình cảnh. Nhắm mắt vờ ngủ Lam Phong chỉ cảm thấy cổ họng phát khô. Vô ý thức khó khăn nuốt nước miếng. Sau đó, hắn chính là vô thanh vô tức đem ánh mắt mở ra một tia khe hở. Đem ánh mắt rơi tại treo trên vách tường trên gương. Cái kia mỹ lệ mông lung hình ảnh làm cho Lam Phong cả người bỗng nhiên ngây người. Bởi vì cái kia phòng tắm áp dụng là hơi mờ pha lê thiết kế duyên cớ. Mà cái kia treo trên vách tường tấm gương không biết là cố ý thiết kế thành đối lấy phòng tắm duyên. Cớ, làm đến trên giường người có thể thông qua trong gương nhìn đến trong phòng tắm tình cảnh. Bây giờ Lam Phong mà có thể thông qua tấm gương này nhìn đến trong phòng tắm tình cảnh. Nhìn lấy cái kia mộng mộng trong sương mù gợi cảm yêu nhiêu Cửu U Đế Phi cầm lấy tắm bá chậm rãi cọ. Rửa lấy nàng kia nóng bỏng thân thể. Chỉ bất quá bởi vì khí trời quá lạnh. Nước nóng cùng không khí tiếp xúc sinh ra đại lượng vũ khí bám vào phòng tắm pha lê phía trên duyên. Cớ, Lam Phong cũng không thể đầy đủ thấy rất rõ ràng. Chỉ có thể trải nghiệm loại kia mông lung mỹ cảm. Mặc dù là như thế, Lam Phong cũng có thể cảm nhận được Cửu U Đế Phi cái kia nhất cử nhất động chỗ phóng thích mị lực. Tuyệt đối là yêu tinh câu hồn. Làm cho Lam Phong trong lòng một mảnh hỏa nhiệt. Bất quá. Dạng này cảnh đẹp đã định trước nó nở rộ thời gian cũng không dài. Chỉ chốc lát sau Cửu U Đế Phi chính là từ trong phòng tắm tắm rửa xong. Xõa tóc dài, mặc món kia tinh xảo đặc biệt trường bào màu u lam chậm chậm đi tới. Ướt sũng tóc dài, phối hợp với nàng cái kia tinh xảo gương mặt cùng bị trường bào màu u lam bao khỏa nhiệt hỏa thân. Thể, tại vũ khí phụ trợ xuống, nàng còn như thượng thiên đi tắm tuyệt thế tiên nữ. Mỹ nhân đi tắm, thấy một lần kinh hồng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.